Tu La Vũ Thần, chương 384, có càn khôn khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này nhìn trong tay Vũ Kỹ, Sở Phong có chút do dự, bởi vì lúc trước rõ ràng nói xong, Vũ Kỹ bị tử linh, huyền dược cho mình đấy. Cái này Vũ Kỹ, vô luận nói như thế nào, cũng phải bị tử linh. Nhưng là, cái này dù sao cũng là cửu đoạn Vũ Kỹ, cửu châu đại lục không ai tu luyện qua Vũ Kỹ, đem loại Vũ Kỹ này đưa người, Sở Phong thật nhức nhối. Sở Phong, đem cái này cửu đoạn vũ kỹ cho nàng. Chỉ cần đem người vũ kỹ này cho nàng, có lẽ là có thể vào thời khắc này bắt sống lòng của nàng, nha đầu này có lẽ sẽ vì vậy thích ngươi. Chính là một quyển cửu đoạn vũ kỹ, làm sao có thể so ra mà vượt trời ban thần thể chỗ mang cho người chỗ tốt, cái này còn cần do dự sao? Nhưng đang ở Sở Phong do dự sắp, đàn đàn nhắc nhở thanh âm, cũng là đột nhiên ở vang lên bên tai. Mà ở đàn đàn nhắc nhở xuống, Sở Phong thời là cắn răng, sau đó thừa dịp tử linh chưa chuẩn bị, nhanh như tia chớp xuất thủ, đem trong tay cửu đoạn vũ kỹ, vỗ tới tử linh trên ót. Ông, coi như kia cửu đoạn vũ kỹ, cùng tử linh ót tiếp xúc một thoáng kia, liền hóa thành một luồng ánh sáng, chui vào tử linh đại não, biến mất không thấy gì nữa. Sở Phong, ngươi, đối với Sở Phong cử động, tử linh đầy mặt giật mình, mỹ mâu trừng lưu viên, cái miệng nhỏ nhắn cũng là hơi tờ lên. Bởi vì, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Sở Phong lại sẽ chủ động đem cái này cửu đoạn vũ kỹ, quán thâu cho nàng, phải biết rằng đây cũng không phải là thông thường vũ kỹ, chính là cửu đoạn vũ kỹ AH. Nói lời giữ lời, nói xong vũ kỹ là của ngươi, sẽ là của ngươi. Sở Phong cười hì hì nói, lộ ra mặt không có vấn đề. Nhìn thong dong như vậy Sở Phong, tử linh nội tâm thời là kịch liệt biến hóa, có cảm giác nói không ra lời, vì vậy nàng nhỏ giọng nói. Sở Phong, cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì, đúng rồi, vũ kỹ này thật sự là cửu đoạn vũ kỹ sao? Sở Phong không sao cả khoát tay một cái, nhưng sau đó hay là tò mò truy vấn. Ừ, là cửu đoạn vũ kỹ, vô cùng lợi hại, xem ra chủ nhân của nơi này là một vị siêu cấp cao thủ. Tử Linh gật đầu một cái. Đúng vậy à, hắn lưu lại một đạo thần thức cũng lợi hại như vậy, nếu là hắn bổn tôn, đây chẳng phải là càng thêm rất giỏi. Bất quá, di tích này hiển nhiên có chút lâu lắm rồi, nếu là vị kia áo bào màu vàng giới linh sư, thật chính là chủ nhân của nơi này, vậy hắn chẳng phải là sống hơn nhiều năm. Kia hắn hôm nay, sẽ là cảnh giới nào? Sở Phong nói, nơi này, mặc dù không có ngàn năm như vậy rất xưa, nhưng mấy trăm năm niên kỳ đầu nhất định là có, nếu là võ quân cường giả bước vào tột cùng lời nói, mấy trăm năm tuổi thọ không phải là không có thể, nếu là vũ vương cảnh giới, vậy thì càng coi là chuyện khác rồi, huống chi hắn là giới linh sư, tuổi thọ so với người bình thường, luôn là muốn dài một ít. Tử Linh giải thích, ừ, nghe nói thế, Sở Phong cũng là tán đồng gật đầu một cái, nhưng hắn cũng phát hiện, Tử Linh biết vật tự hồ không thể so với hắn ít, thậm chí còn muốn hơn một chút, ít nhất ở tu võ cảnh giới lên, so với Sở Phong biết còn phải cặn kẽ. Ù, nhưng vào lúc này, trong điện đường thạch đài, chợt bắt đầu rung động ầm ầm, ánh xạ ở trên cao tầng điện đường hào quang bảy màu, cũng là cấp tốc biến mất. Cuối cùng, kia cất giữ cửu đoạn vũ kỹ điện đường biến mất, nham thạch chế tạo nóc trở lại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là kia thạch đài ầm ầm tiếng vang, cũng không có vì vậy tiêu tán, mà là càng ngày càng vang, hơn nữa kèm theo kia tiếng vang, cái này thạch đài chợt bắt đầu chậm rãi chìm xuống phía dưới đi. Mà khi kia dưới bệ đá rơi sau, Sở Phong cùng Tử Linh kinh ngạc phát hiện, cái này lại là một tòa lối đi, mặc dù lối đi rất nhỏ hẹp, nhưng đích xác là một tòa lối đi. Lại có, khác càn khôn. Sở Phong mừng rỡ, trước lấy tinh thần lực dò xét một phen, phát hiện cũng không nguy hiểm về sau, liền dẫn đầu đi xuống, Tử Linh cũng là theo sát phía sau đi theo tới. Theo lối đi đi đại khái ngàn mét sau, phía trước xuất hiện một đạo trong suốt cửa, kết giới này cửa là trong suốt, có thể thấy ngoài cửa hết thảy. Cái này, đây là, mà khi Sở Phong cùng Tử Linh thấy kết giới kia ngoài cửa hết thảy về sau, hai người đều là kinh hãi. Cái này, tương tự là một tòa điện đường, và lại chỗ ngồi này điện đường, cùng Sở Phong hai người mới vừa chỗ ở điện đường giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, ở tòa này điện đường trung tâm, là lơ lửng một tòa hình tròn thạch đài, chỗ ngồi này thạch đài rất lớn, đường kính chừng 100 mét, giống như là một cái nhỏ quảng trường, cứ như vậy chợt cao chợt thấp, trôi lơ lửng ở mênh mông điện đường giữa không trung, dị thường thần kỳ. Bất quá đây cũng không phải là trọng điểm là, giờ khắc này ở kia thạch đài, đang tản phát ra một bò ánh sáng, bao phủ xuống. Ở đó trong ánh sáng, lại có lấy 88 người ngồi xếp bằng trên mặt đất, cái này 88 người, chính là bát phương thế lực chỗ phái ra cao thủ hàng đầu. Chỉ bất quá, hắn giờ phút này cửa, sắc mặt cũng không tốt xem, song trường điệp ra, cả người rung động, đang vận chuyển thiên lực, ngăn cản cái gì? Ô oa, Đột nhiên, một vị thiên vũ cảnh nhất trọng lão giả, thân thể kịch liệt run lên, ngụm lớn máu tươi phun ra đi ra, vô lực nằm trên mặt đất về sau, liền bắt đầu thống khổ dãy giụa, bi thảm kêu to. Khi hắn dãy giụa trong quá trình, thân thể của hắn chợt bắt đầu trở nên vặn vẹo, trong cơ thể không ngừng truyền tới đùng đùng. Không dứt, tiếng vang, giống như cả người xương cốt đều ở đây nát bấy, cùng lúc đó thân thể cũng là bắt đầu biến hóa, cuối cùng hoàn toàn biến thành một vũng máu. Nhìn tình cảnh như vậy, Sở Phong cùng Tử Linh bốn mắt nhìn nhau, hai người đều là không khỏi hít vào một hơi, đem một vị thiên vũ nhất trọng cường giả, cứng rắn biến thành máu, này tướng là như thế nào lực lượng đáng sợ. Ghê tởm, lại trúng kế, nơi này căn bản cũng không có cái gì bảo tàng, là một tòa huyễn tượng trận, chúng ta rút lui. Mắt thấy một màn này, một vị người mặc lửa trường bào màu đỏ nam tử trung niên, tức giận gầm hét lên, vị này chính là thiên vũ ngũ trọng cao thủ, hỏa thần cốc cốc chủ. Hỏa thần cốc chủ, nếu không phải ngươi quá mức nóng lòng, thấy có bảo tàng, liền bay vút tới, bọn ta cũng không trở thành đi theo ngươi, cùng nhau bước vào chỗ ngồi này huyễn tượng trận, vào giờ phút này, lâm vào cái này trong đại trận, không cách nào bỏ trốn. Một gã hai hàng lông mày như kiếm nam tử tóc đen, hừ lạnh một tiếng. Mà vị trí, hoàn toàn giống vậy có thiên vũ ngũ trọng tu vi, chính là kiếm thần cốc cốc chủ. Thúi lắm, nếu không phải là các ngươi giống vậy có mang tư tâm, cần gì phải đi theo ta cùng nhau xông vào nơi này. Hỏa thần cốc chủ phẫn nộ quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều im miệng cho ta, trận này uy lực mạnh như vậy, các ngươi không chuyên tâm ngăn cản, còn có lòng dỗi rãnh lãng phí thể lực cãi vả. Cũng muốn chết bởi nơi này hay sao? Đột nhiên, một vị hai bên tóc mai hoa dâm lão giả tức giận a nói. Vị lão giả này, người mặc lam linh bào, mặc dù đều là thiên vũ ngũ trọng, nhưng là hơi thở của hắn cực kỳ hùng hậu, và lại ở trên người của hắn, còn treo móc một cái huy chương, chính là giới linh công hội huy chương, chính là giới linh công hội phó hội trưởng. Ha ha, thật không hổ là giới linh sư a, vẫn còn biết cất giữ thể lực ngăn cản đại trận uy áp. Bất quá đáng tiếc a, tòa đại trận này, nhưng không phải là các ngươi có thể ngăn cản, đừng nói là các ngươi, sợ rằng Khương thị hoàng triều lão tổ tông tới, cũng khó mà ở đó đại trận nhảy ra một bước chú định bị luyện hóa thành máu. Cách chương